Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 322, Địa Hỏa Cung chỗ sâu luyện thần cảnh. Lục Trường Sinh trong lòng tràn ngập chấn kinh. Tại hắn tiếp xúc trong tri thức, chưa bao giờ dạng này nhận biết. Nhìn về phía bình ngọc, bên trong còn có không ít chất lỏng màu xanh biếc. Dĩ vãng quan sát sơn thần thời điểm, mặt ngoài màu lục đường vân hẳn là đại biểu sơn thần bản thân sở hữu mộc hành chi khí. Nhưng bên trong lại là có khác càn khôn. Cho nên sẽ không. Cái kia tầng trong nhất càn khôn, chính là cái kia cỗ có thể không nhìn tu hành quy tắc không màu chi khí. Dứt bỏ không màu trong suốt chi khí đến nói, có thể luyện ra dịch trạng mộc hành chi khí. Có thể tưởng tượng sơn thần ẩn chứa mộc hành chi khí có bao nhiêu khổng lồ. Lục Trường Sinh vừa muốn đem trong bình ngọc màu lục dược dịch nuốt vào. Thân thể lại là cảm nhận được một trận đáng sợ rung động. Nội thị trạng thái dưới, chỉ thấy hấp thu không màu trong suốt khí thể xích đế giống như là một cái bình nhựa tử đồng dạng. Không ngừng mà co vào, bên trong hỏa hành chi khí cấp tốc lan lộn, đỏ thẫm vẻ mặt càng ngày càng rõ ràng. Tí tách, hắn nghe được một tiếng nhàn nhạt giọt nước rủ xuống thanh âm. Rõ ràng là xích đế bên trong, ra đời thứ nhất giọt dịch trạng hỏa hành chi lực, mà cái này vẻn vẹn một cái bắt đầu. Giống như là mở ra van đồng dạng, từng giọt ngũ hành chi khí hóa thành thể lỏng ngũ hành lực lượng không màu trong suốt khí. Thể lại có năng lực này. Lục Trường Sinh cảm thấy kích động cùng mừng như điên. Một ngày sau, làm xích đế bên trong chuyển hóa hiệu quả rõ ràng dưới mặt đất hàng về sau. Hắn lại lần nữa xuất ra một cái bình ngọc, mở ra cái nắp, chờ bên trong sơn thần tinh hoa thoát ra. Chính là dùng sức khẽ hấp. Vèo, mang theo một vòng màu xanh nhạt trải khí thể chui vào thể nội. Cùng trước đó bình thường, khí thể phân lưu, phân biệt không có vào xích đế cùng mộc đế bên trong. Tí tách, màu đỏ chất lỏng như là nhỏ xuống hỏa diễm. Tại xích đế xuống mới chậm rãi nhảy vọt, càng tụ càng nhiều. Chờ Lục Trường Sinh sử dụng cái thứ 8 bình ngọc về sau, toàn bộ xích đế bên trong hỏa hành chi lực đã toàn bộ chuyển hóa thành thể lỏng, khí chuyển dịch về sau, viên mãn xích đế xuất hiện trống chỗ. Lục Trường Sinh đem một khối hỏa trúc khí khoáng xuất ra, phóng tới miệng bên trong nhai nát. Sau một khắc, một sợi hỏa hành chi khí chui vào phần bụng, nhưng vẫn chưa lập tức hướng xích đế mà đi, mà là tại phần bụng càng không ngừng du động, giống như là một cái không nhà để về hài tử. Nếu như thể nội tự thành một thể, theo trên quy tắc đến nói, xích đế đã trở thành quá khứ, cũng không còn cách nào tiếp nhận mới thuộc tính lực lượng. Vì lẽ đó, dù là ta tiếp tục hấp thụ hỏa hành chi lực, tiến nhập thể nội, cũng sẽ không bị xích đế hấp thu. Chờ thời gian dài một chút, thể nội hỏa hành chi lực vẫn như cũ sẽ theo trong lỗ chân lông tản đi. Ngũ đế mới là gánh chịu ngũ hành lực lượng vật chứa. Những bộ vị khác đều không được. Nhưng mà, ngay tại hơn 10 hơi thở về sau, xích đế bên trong lại là truyền ra một cỗ hấp lực, đem cái kia một sợi bất lực hỏa hành chi lực lôi kéo hướng xích đế chỗ. Xích đế bên trong hỏa hành lực lượng lập tức lại lớn mạnh một tia. Lục Trường Sinh trong lòng rộng thoáng, trong tay nhiều hơn rất nhiều hỏa hành khí khoáng, không ngừng mà nhét vào miệng bên trong. Loại phương thức này hấp thu khí khoáng hiệu suất khẳng định không có tại linh trong trận hấp thu cao như vậy. Bất quá, hắn cũng mặc kệ, hỏa thuộc tính khí khoáng còn có không ít, không cần cũng lãng phí. Hai ngày sau, xích đế bên trong sức lôi kéo trở nên yếu đi không ít. Lục Trường Sinh suy đoán, cỗ này sức lôi kéo hẳn là không màu trong suốt khí thể mang đến biến hóa. Đem cái cuối cùng trong bình ngọc sơn thần tinh hoa nuốt. Quả nhiên, xích đế bên trong sức lôi kéo lập tức khôi phục lại. Liên tục không ngừng hỏa hành chi khí bổ sung đến xích đế bên trong. Sau đó chuyển hóa thành đỏ thẫm thể lỏng. Lại là hai ngày, hắn theo ngồi xếp bằng bên trong đứng dậy. Thể nội xích đế đã kinh biến đến mức vô cùng đỏ tươi. Nội thị tầm mắt bên trong như là một cái thiêu đốt đá lửa. Không ngừng mà hướng phía thân thể bốn phía tràn ra đáng sợ năng lượng. Nguyên bản hắn lấy hạ tam hoa bước vào luyện khí cảnh. Ngũ đế liền so bình thường luyện khí cảnh cường đại. Vì lẽ đó có được vượt cấp chiến lực. Bây giờ, xích đế hóa lỏng viên mãn. Luyện khí đệ nhất cảnh cơ sở đã đạt đến một cái mới tinh đỉnh phong. Thực lực tự nhiên càng phát đáng sợ. Không biết, hiện tại ta, có thể hay không cùng luyện thần cảnh phân cao thấp. Luyện thần cảnh uy năng khó mà phỏng đoán. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh cũng không rõ ràng những thứ này. Nếu là xích đế không có hoàn toàn đạt tới thể lòng. Hắn dám khẳng định, mình tất nhiên không phải là đối thủ của luyện thần cảnh. Đầu tiên, cảnh giới chênh lệch quá nhiều. Coi như hắn nội tình cực mạnh. Tại luyện khí ngũ cảnh, một cảnh một lần tăng cường hiệu quả xuống. Chênh lệch cũng đã bị trên phạm vi lớn đền bù. Vả lại, có thể đạt tới luyện thần cảnh người. Nội tình bản thân liền so đại đa số luyện khí cảnh mạnh. Tại bọn hắn thời đại, không có chỗ nào mà không phải là thiên tư trác tuyệt. Cơ duyên phong phú thiên tài. Mình vẫn lấy làm kiêu ngạo 10 phần đao ý. Tại luyện thần cảnh trước mặt, cũng mất ưu thế. Vì lẽ đó chính là Lục Trường Sinh. Cũng không dám nói tại luyện khí đệ nhị cảnh liền có thể chống đỡ luyện thần tôn sư. Nếu là có thể hôn mặt luyện thần chiến lực, hẳn là có thể phán đoán cái 5566. Ý nghĩ xoay chuyển hàng trăm lần ở giữa. Chính là đem ý nghĩ thả lại thể nội. Xích đế hóa lỏng hoàn thành. Não động không nhỏ hắn tại phỏng đoán. Phải chăng còn có trạng thái cố định? Xích đế chính là trái tim thuộc. Nếu là biến thành trạng thái cố định, ở kiếp trước, có phải là muốn xưng là tâm kết thạch? Trạng thái cố định ý nghĩ tạm thời buông xuống. Lúc trước hắn hỏi qua Vạn Tố Tố. Theo nàng hiểu, chỉ nghe qua thể lòng. Chưa từng nghe qua trạng thái cố định. Nghĩ đến, cho dù là có trạng thái cố định, cũng không phải người bình thường có thể biết được. Sơn thần cường hãn để Lục Trường Sinh có mới ý nghĩ. Phải biết, Vạn Tố Tố thuyết pháp bên trong, chỉ có dùng võ thể mới có thể đem luyện khí cảnh tu đến thể lòng tình trạng. Hiện tại, hắn mượn dùng sơn thần đạt đến một bước này. Không biết có phải hay không một cái ngoại lệ. Đằng sau, hắn có thể hay không mượn nhờ hệ thống tiến hóa lực lượng. Tiếp tục phục chế loại khả năng này. Lục Trường Sinh đem 8 bình ngọc cất kỹ. Sơn thần tinh hoa là thoát ra vô hình trong suốt chất khí thể. Trừ cái đó ra còn có không ít màu lục thể lỏng lưu tại trong bình ngọc. Kia là còn lại mộc hành chi khí. Không quản là chất vẫn là đo. Đều so khí khoáng mạnh hơn một mảng lớn. Vẻn vẹn nuốt một bình. Liền để mộc đế triệt để viên mãn. Bây giờ, chỉ cần một cơ hội. Liền có thể để cho hướng phía thể lỏng chuyển biến. Đương nhiên, cho dù là hiện tại liền có thời cơ, Lục Trường Sinh cũng sẽ không để này bắt đầu hướng thể lỏng chuyển biến. Trực giác nói cho hắn biết, thể nội ngũ đế vận hành, tự có quy tắc, ngũ đế cảnh giới càng mạnh, vận hành quy tắc càng mạnh. Rất có thể, quy tắc phát triển tới trình độ nhất định, sơn thần ẩn chứa không màu trong suốt khí thể, cũng khó có thể đánh vỡ quy tắc. Khi đó, chính là cho mình đào hố. Quét mắt liếc mắt, đem dấu vết lưu lại xử lý xong về sau. Lục Trường Sinh quay người ra luyện đan thất. Tại hắn rời đi không lâu sau, mấy tên mang theo mặt nạ đồng xanh người đi vào luyện đan thất bên trong. Số 38 luyện đan thất vừa sử dụng hết, cần kiểm tra giữ gìn. Hai người các ngươi nhìn xem đan lô cùng cấp hỏa linh trận. Người cầm đầu nói. Sau lưng hai ba người vội vàng đi tới. Địa hỏa cung là bạch ngọc kinh luyện đan chỗ mệnh căn tử. Vì lẽ đó, thường xuyên cần giữ gìn quản lý. Nhất là ngoại giới người tới tiến vào luyện đan thất. Càng không thể xem nhẹ. Đan lô không có vấn đề gì. Dung dịch trang bị cũng là. Cấp hỏa linh trận chờ chút. Cấp hỏa linh trận giống như có chút không đúng. Chuyện gì xảy ra? Người cầm đầu thân hình khẽ động. Đến đan lô phụ cận, giống như tựa như là linh trận tiếp cận báo hỏng. Cái này sao có thể? Địa hỏa cung luyện đan thất, linh trận trên cơ bản đều là tuổi thọ đạt tới 2 năm trước liền bắt đầu thay đổi. Người cầm đầu tra xét một hồi lâu, cau mày, cấp hỏa linh trận xác thực đạt đến cực hạn. Chẳng lẽ là trên một đợt thay đổi người ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu? thật là muốn chết. Địa hỏa cung thế nhưng là luyện đan chỗ bảo bối. Dung không được bất luận kẻ nào làm tay chân. Cái này cấp hỏa linh trận chính là mở tối đa hỏa lực. Duy trì mấy tháng, cũng không có khả năng để linh trận đạt tới loại trình độ này. Vì lẽ đó giải thích duy nhất chính là trên một đợt thay đổi linh trận người động tay chân. Người này cấp tốc kết luận kết quả, mang người vội vàng rời đi. Căn bản không biết, cấp hỏa linh trận siêu phụ tải vận hành nguyên nhân thực sự. Ở chỗ đan lô bên trong chứa chính là thất phẩm thần dược sơn thần. Đan hỏa luyện dược, nhận lấy sơn thần phản phệ. Lúc này mới dẫn phát cấp hỏa linh trận xuất hiện một chút hỏng bét biến hóa. Chỉ là bởi vì có Lục Trường Sinh ở đây, chấm dứt mạnh mẽ đan đạo thực lực trấn áp, mới không có để linh trận báo hỏng. Nếu là bình thường đan sư, đã sớm nổ lô, thần dược, không phải ai đều có thể chịu được. Lục Trường Sinh rời đi địa hỏa cung, bốn phía cực nóng từ từ thối lui, đến lối vào, bất động thanh sắc nhìn thoáng qua trong động quật ngồi xếp bằng thân ảnh. Những người kia tựa như là từng cái khổ hành giả, toàn thân chất đống bụi đất. Lục Trường Sinh không khỏi lướt qua một ý niệm, bọn hắn ở đây, là vì cái gì? Nghĩ đến nơi này, trong lòng hơi động, đem tinh thần cảm giác thả ra, hướng phía địa hỏa cung chỗ sâu lan tràn mà đi. Một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, đang hướng phía dưới đáy lan tràn mà đi quá trình bên trong. Hắn đã nhận ra mấy cỗ không kém lực lượng tinh thần. Thỉnh thoảng đảo qua, thừa dịp khe hở sau khi, tinh thần lực thuận theo đối phương tinh thần sờ lên, không bao lâu liền thấy một cái rộng rãi trong lòng đất. Từng người khổ tu giả vây quanh một cái hồ dung nham ngồi xếp bằng. Có xếp bằng ở động quật trên vách đá. Có người xếp bằng ở đột xuất trên hòn đá. Có xếp bằng ở hồ dung nham bên cạnh. Màu đồng cổ da thịt tại cực nóng bên trong phản xạ ra ánh sáng sáng tỏ trạch. Đúng lúc này, Lục Trường Sinh chợt thấy cái kia hồ dung nham bên trong. Một cái xích kim quan tài chậm rãi hiện lên, lại rơi xuống. Mơ hồ trong đó, hình như có một đạo mịt mờ ánh mắt từ đó bắn ra. Thẳng đến hắn nơi này mà đến. Thật nhanh, Lục Trường Sinh trong lòng nhảy một cái. Ánh mắt của đối phương giống như mặc có thể thấu trùng điệp bích trướng. Tốc độ kinh người. Thế là hắn lập tức đem bên ngoài tinh thần lực cắt đứt một bộ phận. Còn lại bộ phận cấp tốc kéo lại. Chui vào thể nội. Sau đó trực tiếp biến mất ngay tại chỗ. Đến tiểu trấn xuất khẩu, hắn đổ đầy bước chân, đi ra ngoài, một mực trở lại trong phòng, mới nhìn hướng nơi xa, trong lòng âm thầm kinh hãi, có thể mang đến cho hắn áp lực, tuyệt đối là luyện thần cảnh không thể nghi ngờ. Ba hỏa đảo địa hỏa cung, lại có loại này đáng sợ tồn tại. Chỉ là, vì cái gì người kia sẽ đợi tại trong nham tương? Bạch Ngọc Kinh mục đích lại là cái gì? Lấy vương đô cùng cửu phủ biểu hiện ra thực lực, vẻn vẹn vừa rồi dung nham trong ao người kia, liền khó có thể ứng phó. Bạch Ngọc Kinh nếu là nghĩ trưởng khống thiên hạ, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Hiểu càng nhiều, càng là cảm giác trước mắt bao phủ một đoàn sương mù. Lục Trường Sinh cảm thấy mình có chút muốn nhiều. Nếu là mình hiện tại là luyện thần cảnh, như vậy ai có thể giấu được hắn? Quả nhiên. Vẫn là thực lực không đủ. Dung nham trung kim trong quan tồn tại, nghi là luyện thần tôn sư. Theo vừa rồi ngũ giác truyền đến phản hồi, mình muốn cùng loại kia tồn tại tranh phong, vẫn là thiếu sót hỏa hầu. Lúc này, hắn đã nhận ra tàng sơn vật phẩm bên trong mộc lệnh truyền đến một tia chấn động. Đem ra, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.